Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 79, tâm tình đại loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jamie nhàn rỗi đôi chút thì đi tìm việc gì đó làm thêm, trời lạnh nhưng lúc này Jamie lại xoắn hai tay áo lên cao. Đầu buộc khăn da dáng thợ mộc hẳn ra, vừa ngầu vừa soái. Mắt tím lơ đãng như đang gợi tình. Jamie, này, làm gì thế? Can, chỉ là đang thiết kế một số thứ thôi. Cậu muốn làm cô, Jamie, cho xin, tôi cô thuộc dạng khéo tay. Lee, cậu cô ở bên khu đóng gọt mà rảnh qua đây chơi thế. Jamie, tạm thời nó đang thiết kế các bản thiết kế mới nên nhàn rỗi. Peace, hay cậu qua nơi khác giúp đi, họ đang thiếu người đó. Nhìn mọi người chạy tán loạn chuẩn bị vào trời lạnh cũng tội lắm. Jamie, cũng đờ si tôi đi đây. Jamie vắt cái áo khoác dày trên vai, rảo bước ngắm sơ các gian hàng trên đường một cách rất soái ca. Đôi lúc mắt xinh đẹp ngước nhìn những lọn tóc rũ trước mắt. Cậu vuốt nhìn thở phào. Ginny, cũng may cô thành màu đen. Chắc giờ nên đi nhuộm đen quá. Nếu tóc cậu mà đột ngột chuyển biến thành đen rồi vàng thì mọi người sẽ nghi ngờ mất, cách tốt nhất là nên nhuộm đen để giấu luôn. Nhưng như thế thì cô ấy có buồn cô nhỉ? Mình cảm giác cô ấy rất ghét màu đen, thậm chí dạo này dù mình có thân mật với mấy cô gái khác thế nào thì cô ấy cũng cô để tâm. Có thật là cô ấy thích tên Jamie này cô đây? Hay là cô ấy đã phát giác ra mình cô phải là tên Jamie? Đang đi và suy nghĩ vẩn vơ thì, ê, nghe nói ở khu làm bánh có mỹ nữ đẹp rực rỡ luôn. Nghe nói ẻm là ma pháp sư The Si phái đến giúp đỡ cho lễ hội đó. Hình như tên là Vơ thì phải. Tao phải nhanh kiếm cớ giúp đỡ để The Si ngắm mới The Si. Mày phải nên viện cái cớ nào hay hay hơn chứ. Như là giả vờ chuột ngã rồi va vào nhau. Ginny đứng sững lại chút, chán nổi gân xanh, tay phát ra tiếng răng rắc. Hình như cậu vừa nghe đâu đây rằng đám ruồi muỗi định ve vỡn bên cạnh vợ cậu thì phải. Muốn chết à, cậu tuy cô chấp nhận lắm về việc cảm xúc của Jamie cũng là cảm xúc của Ginny. Nhưng cậu quyết cô nhường cô cho thằng danh nào cả. Kể cả hôm nay Pete định cài hoa cho cô là cậu tức đến nỗi bẻ gãy cả một trụ cột mà cô ai biết. Chỉ Scorbit nên mới ngăn cản hai người đó trước khi tên Ginny kia hóa rồ bay ra đánh ghen thì toi. Cậu ve vãn con gái thì cô ghen. Vậy thì tại sao khi cô bị ve vãn cậu lại ghen chứ? Mụ nội, cảm xúc của tên Jamie này rõ là ảnh hưởng sang cậu thôi chứ cô phải cậu quan tâm cô hay gì đâu. Cậu nghĩ có lẽ thế. Nghĩ thế nhưng chân đã nhanh chóng nối gót bọn kia rồi. Nhìn quanh cô thì quả thật có hơi nhiều tên nam nhân đang dòm ngó cô. Mà cô thì vẫn nhào bột chăm chú tránh đi ánh mắt của họ. Bạn gì ơi, để mình giúp bạn nhào bột nhé. Vơ từ chối khéo, cô cần đâu bạn, mình làm đờ si. Bọn con trai này muốn làm quen với bé Vơ thì nhanh mà xếp hàng phụ làm bánh cô thì phắn ngay cho bà. Đúng đúng, thấy cô bé xinh xắn là muốn cua ngay cô phải chuyện dễ đâu. Mấy vị phụ nữ cao tuổi giúp Vơ gỡ rối. Thế là bọn nam nhân lầm lũi ngồi làm bột, nhào bột, đun lò. Tuy ở khu làm bánh toàn là lò lửa nơi hơi ấm nhưng cứ tay trần nhào bột thì phải tên cóng cả lên. Vơ nhìn hai tay đỏ tấy của mình có phần sưng đỏ và rét thì phà hơi cho ấm. Đột nhiên tay cô bị chộp lấy. Hơi hoảng hốt vì tưởng là tên nào đó khi nãy nên cô muốn vùng ra và ngước mặt lên nhìn thử. Ginny, yên nào, để tôi làm ấm cho. Ginny tạo ra hơi ấm vừa đủ từ hòa thuật giúp cho tay cô bị nứt nẻ. Vơ lúc này để yên cho cậu làm, cô cúi đầu bặm môi. Ginny cô thể nào thấy đờ si biểu cảm của cô lúc này thế nào cả. Bọn con trai nhìn Ginny thân thích với Vơ thì hơi oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đâu nhảy ra một tên rất tự nhiên mà thân mật với mỹ nữ của họ thế hả? Cậu trai trẻ thiệt ga lăng nha. Ôi, ước gì tôi trẻ lại 20 tuổi. Nhìn hai đứa đẹp đôi quá. Ginny thì mặt dày gật đầu cảm ơn. Vơ thì càng cúi đầu. Ginny, thật tình, trời lạnh thế này mà dám để tay đụng nước lâu thế. Vơ, thì làm bánh phải để tay cô chứ. Ginny tức tối tay phất một cái làm mấy lò lửa và lò sưởi tăng nhiệt lên. Ây, cảm ơn chàng trai nhé. Lửa to dễ nấu chín bánh còn có thể giảm lạnh nữa. Tìm đâu ra ngư oi bạn trai tài giỏi và nam tính như vậy hà trời. Thoáng nhìn thấy Score đang trên trần nhà thì Ginny vẫy tay kêu. Score nhìn thấy cậu gọi thì nhảy xuống. Score, việc gì, ây, chàng trai trẻ. Ngư oi cháu đầy tuyết kia, mau lại đây cô phủi cho nào kẻo cảm lạnh đấy. Công việc vất vả cho cháu quá. Thế là mấy bà xúm nhau lau tuyết cho Score. Trời lạnh mà cháu ăn mặc phong phanh thế này à, còn leo cao nữa. Lại đây cô lấy áo ấm cho, chỉ choàng mỗi cái khăn cô đờ si đâu. Uống trà cho ấm người nào. Sao bị quây như con búp bê. Cô cũng cô phản kháng vì họ có lòng tốt mà. Chả nhẽ giờ la lên nói mình là ma pháp sư hệ băng nên cô lạnh. Score, gọi ta có chuyện gì sao? Ginny, muốn nhờ cậu tăng nhiệt độ lên chút, vậy thì có phần hơi lạnh quá. Đờ si chứ, Score cao có, phiền nhiễu, ôi, cậu bé thật có thể làm đờ si việc này cơ à, giỏi thế sao? Score cũng cô nỡ từ chối, cô bắt đầu tăng nhiệt độ lên từ 18 độ lên 23 độ. Cô cũng đờ cây cho tuyết ngừng rơi. Cậu bé làm đờ si này, tôi thấy ấm hẳn ra. Ngoan quá, lại đây cô thưởng bánh nè cháu. Vất vả cho cháu rồi. Có thắc mắc sao Score là băng ma pháp sư mà dùng đờ si hỏa hệ và đờ cây nhiệt độ cô? Vì chủ yếu ở ma pháp của cô là đờ cây nhiệt độ theo ý mình, đây là thế mình của cô để tạo nền tảng cho băng hệ và hỏa hệ. Nhưng làm đờ si việc này phải tốn rất nhiều ma lực. Nhất là khi thay đổi tận 5 độ ở một khu vực rộng lớn và có phần khắc nghiệt như vậy. Chẳng mấy chốc Score cũng phải thở dốc, mồ hôi tuôn rơi nhễ nhại. Score, đờ si rồi chứ, Ginny, vất vả cho cậu quá. Score cô nhảy thẳng lên trần nhà nữa mà đi bộ luôn cho đỡ đuối. Hôm qua thì có cái giống quỷ trong người mình kích động vì trấn áp nó nên hơi tốn sức, giờ phải thi triển cái ma pháp tốn nhiều ma lực như vậy thì có vẻ đuối. Mà công nhận mượn tạm mấy cái áo của Can mà chả cái nào coi đờ si, chỉ có cái áo thun trắng xem ra ổn, Score nghĩ mình nên đi mua vài cái áo choàng mới đờ si, vài bộ quần áo nữa. Đi ngang qua khu đất ban nãy mọi người trồng hoa, Score bữa óc đến ngắm nghía đôi chút. Mọi người ơi đang cắt tỉa hoa đem đi cả rồi. Nhìn một vài cây con chưa đờ si truyền ma lực nên còn là nụ hoa, Score bữa óc đến thử truyền một ít ma lực của mình vào trong. Cô chấp thuận mình có phần tò mò nó sẽ ra loại hoa nào. Đóa hoa nổ rộ thành một, chỉ có một bông, một ông lão đi ngang qua thì nhìn đóa hoa đó có phần giật mình, nó đẹp quá. Ông, hoa pha lê băng nhỉ. Score, ông là, ông, tạo ra một đóa hoa xinh đẹp giàu cảm xúc như vậy chứng tỏ chủ nhân của nó chỉ hướng tâm tư về một người. Bông hoa vừa đẹp vừa lạnh trông đầy sức sống nhưng đơn côi làm sao? Cháu đang phiền lòng điều gì chăng? Score, có lẽ, ông, ha ha, lão quản nhiều quá. Hoa pha lê băng này vĩnh viễn chỉ có một bông ở một cây, khi hái thì nó sẽ héo tàn cái cây ngay nhưng sau một tháng cô hái thì nó cũng tự động héo cả hoa. Loại cây này cần vun đón tình cảm của chủ nhân thì mới hái đờ si, nếu cô hái đờ si thì có nghĩa tình cảm của người gió cô ổn định. Score, ông biết nhiều thật, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão chỉ là đọc đờ si loài hoa tuyệt đẹp này từ sách thôi. Loài hoa dành cho vị chủ nhân đơn độc, loài hoa đón chờ tình cảm từ vị chủ nhân lạnh lùng vô cảm. Một loài hoa vô cảm cô nhận tình cảm chủ nhân, ha ha. Chuyện khi xưa nhớ lại thật đẹp, hồi ức y như tranh vẽ nhưng tranh vẽ chỉ mãi là hồi ức. Score, ông lão này nhìn quen thế. Score nhìn ông lão đã rảo bước đi xa thì thử vương tay bẻ đóa hoa nhưng từ đâu những gai nhọn xuất hiện làm cả tay Score nhuốm đẫm máu. Score nhìn vào bàn tay ướt đẫm của mình. Score, xem ra lời ông ta nói là thật, hoa cô hái đờ si chỉ xứng là rác rưởi thôi. Score định ra tay đốt rụi bông hoa chết tiệt này thì bị Aqua ngăn cản. Aqua, đừng làm thế, hoa đẹp để ngắm cũng cô uổng mà. Score, chả có tâm tình để ngắm. Aqua, đang giận vì một bông hoa cũng cô hái đờ si à? Score, thì sao, Aqua, thật là, Ly, nên ân cần chăm sóc nó chứ. Cả hoa cũng có tâm tư như con người mà. Chỉ là đóa hoa này đọc đờ si tâm tình cô tốt của cậu nên cô cho phép cậu hái thôi. Score, người cũng có tâm thưởng hoa cơ à? Ly, đang có tâm trạng, Ly khuỵu xuống, dùng chiếc sẻng nhỏ gần đó từ tốn đào gốc của cây hoa. Loại hoa này chỉ có một đóa nên thân cây nhỏ và thấp, chỉ cao chừng 20cm thôi. Ly ân cần đem cây hoa đặt vào chậu hoa nhỏ xinh đưa cho Score. Ly, nên chăm sóc cẩn thận. Score, cô cần đâu, người thích làm gì nó thì làm. Score quay mặt bỏ đi. Ly và Aqua đứng nhìn đóa hoa nhiễm máu thì thở dài một hơi. Score tức giận vì đóa hoa đã chứng minh rằng Score cô yêu Peace nên mới cô hái đờ si nó đó sao. Ly nhìn đóa hoa thì hơi phiền muộn, cười dịu một cái rồi đem nó cất vào cô gian. Aqua nhìn biểu cảm của Ly mà hơi lo ngại, xem ra lại tiếp diễn lần nữa rồi. Ginny, để tôi giúp cô nhào bột, cô nghỉ ngơi chút đi. Vơ tròn xoe mắt nhìn Ginny, cô vội rút tay ra khỏi cậu, ngồi cách xa cậu một chút. Vơ, vậy thì nhờ cậu vậy. Trước giờ Jemmy rõ ràng chỉ xưng cậu tớ, với cô, giờ xưng tôi cô, thì cảm giác thật xa lạ. Ginny liếc nhìn qua cô một cái, nhìn người con gái có vẻ u buồn ngồi im lặng mặc cho gió đông vờn mái tóc tung bay, cái lạnh làm cho da trắng nõn nà của cô đỏ ửng. Cậu cô tự chủ mà đưa tay nhẹ chạm vào má cô, quẹt một đường bột trắng lên mặt cô, Ginny cười đẹp trêu cô. Ginny, nè vơ, mặt cậu dính bột cả rồi kia. Ginny lòng thầm khóc, xong rồi, cậu xong rồi. Cậu phải bất tài đến nỗi giả bộ dáng của Jamie để Darcy chạm vào cô mới đau chứ. Vơ mắt tròn xoe xoay mà nhìn cậu, môi có phần lấp bấp. Vơ, cậu, trêu tớ, Ginny, he he, ai bảo cậu ngồi thơ thẩn làm chi chớ. Ginny chợt cười sảng khoái rồi vội bịt miệng lại. Cô đúng, có gì đó, cô đúng. Người đang làm vơ cười là Jamie chứ cô phải cậu, Jamie đang lấy lại thế chủ của cơ thể này sao? Hay Jamie và Ginny đang dần hòa làm một thể thống nhất? Vơ cười nhẹ, thì cậu làm sao thế Jamie? Mặt cậu, phì hi hi, Ginny vội đưa mặt đến soi một cái cửa kính gần đó. Mèn ơi, miệng cậu dính năm dấu ngón tay đầy bột mì trắng. Hi hi, Ginny dỗi, đừng cười nữa mà, Ginny định kéo cổ áo lên lau nhưng vơ đã kéo cậu ngồi xuống ghế cô ân cần dùng khăn tay lau cho cậu. Ginny thầm nghĩ mình bệnh rồi, mặt cậu nóng quá cơ thì lâng lâng lên cái gì đó khiến cậu muốn nhoẻn miệng cười. Mấy vị phụ nữ nhìn đôi trẻ mà cười tùm tìm, còn mấy tên con trai bên cạnh nghe Darcy tiếng răng rắc tim vỡ luôn đấy. Tao chạy thục mạng quanh gần một thị trấn. Tao, can, hộc, đang ở đâu, ly, sao thế tao, cả người ướt sũng mồ hôi thế này sẽ bệnh đấy. Tao, can đâu, ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để anh dẫn đi cho cậu ấy ở bên kia, can đang ở chung với Pete, tao vẫn cô độc đợi chờ một mình. Anh là đồ tồi, cô là gì của anh, là người quan trọng hay là một đứa trẻ? Trong mắt anh thì cô là ai? Tao, can, ly, can, tao kiếm này, cô bé chạy khắp nơi kiếm cậu đấy. Can, a, xin lỗi, tớ đang lỡ tay, can phủ phủ tay vào chiếc khăn vắt ngang hông, can, tao, sao cả người lại ướt thế này hả, có thấy mệt cô, can dùng tay chạm vào mặt cô để đo nhiệt nhưng tao lập tức giật phắc ra ngay. Tao, cô, tao ổn, can làm việc tiếp đi, tao kéo Lê Payan trên đất mà đi, ly, sao thế nhỉ, cô bé đang giận cậu à, can, tớ đã làm gì sai à, ly, cô biết, đuổi theo đi chứ, can lập tức đuổi theo tao. Can, cho anh xin lỗi, do bận quá nên cô kiếm em sớm được si, tao vẫn ngớ lơ đi thẳng, Can tức tốc chặn cô lại, dùng đồ ăn dụ dỗ, Can, xem nè anh đã làm cho em chỗ kẹo này đó. Mình cùng ăn nha, tao, cô cần để ý Can, em sao thế, hôm nay em cư xử kỳ lạ quá, tao, đi đi, Can, rốt cuộc em đang quấy cái gì chứ, tao, cô muốn phá hạnh phúc của Can, tao chạy đi một mạch Can định chạy thôi thì bị cô phóng xét cản trở. Payan, cô lựa chọn đúng đấy. Tên Can đó và Pete Darcy sinh ra là dành cho nhau. Nếu cô mà cản trở họ thì Can sẽ ghét cô vĩnh viễn, cô muốn bị hắn ghét thì nên tránh xa họ ra. Tao, tôi biết, nhưng tôi đau quá, tôi, cần có anh ấy, Payan, chỉ là tạm thời thôi, một thời gian sau cô sẽ quên đi hắn thôi. Paqua đứng trên một ống khói cao của nhà tắm hơi. Paqua, ở các vạch biên giới kết giới vẫn chưa hỏng. Xem ra thì một tháng sau phải tức tốc tạo lại mới Darcy. Bọn dị loài chắc hẳn giờ sinh sôi cả bầy đàn rồi. Hít vào một hơi lạnh làm Aqua rét run cả người ở độ cao cách mặt đất 80 mét. Aqua, lạnh như vậy mà cô hiểu sao anh Sfor lại thích nhỉ? Thật quái lạ, Aqua đờ cây gió một mạch bay xuống mặt đất, sẽ là đáp đất tuyệt đẹp nếu như Sagitt cô xuất hiện. Cô còn bế cậu một cách đúng điệu nghệ nữa chứ? Sagitt, hú vía, sao cậu lại nhảy từ độ cao như thế hả? Tớ nhìn thấy mà giật mình đấy. Paqua thoáng ngỡ về ngày trước cũng có lần anh đỡ và bồng lấy cô như thế này. Thì ra ở kiếp này Sagitt vẫn rất đáng tin cậy như thế. Paqua, đặt tôi xuống, kiếp trước Sagitt là nam nhân bồng núc nhân như Aqua thì sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn hết chê. Nhưng giờ hình như giới tính có chút đảo lộn làm cho ra khung cảnh kỳ quặc hết biết. Tụi nhỏ xung quanh nhìn hoang hô, chị Sagitt chụp giỏi quá. Cô ngờ từ đằng xa mà chị ấy lại tức tốc chạy tới đây liền một mạch. Tớ thấy chị ấy té hai lần mà đứng lên nhanh khiếp. Chị Sagitt ngầu quá đi, chị làm vợ em nhé. Sagitt chỉ có thể để tụi nhóc hâm mộ vây quanh. Paqua, mấy nhóc đi xúc tuyết tiếp đi, anh mang chị này đi chút. Vâng ạ, tụi nhóc lon ton cầm cái sẻng như chạy đi xúc tuyết. Paqua kéo Sagitt lại gần mình và đem cõng lên. Sagitt, cậu đang làm gì thế hả? Thả tớ xuống, Paqua, chân tay chưa khỏe hẳn mà đòi đi dọn tuyết, chân sưng phù như thế chắc là bị chật rồi. Sagitt, à khi nãy ngã đó, mà tớ đi Darcy, bỏ xuống đi, Paqua vừa bỏ ra làm Sagitt ngã ngửa ra phía sau. Sagitt sợ quá nên ôm chầm lấy ổ Paqua. Paqua thầm lè lưỡi, kiếp này đủ ảnh vua ghê, là con gái mà vẫn đáng yêu đến thế cơ đấy. Paqua, còn nháo là tôi buông tay thật đó. Sagitt, xin lỗi, Sagitt đành phải choàng ôm cổ Paqua. Nhìn thấy vài thành viên của công hội thợ săn, Sagitt nhanh nhảu dùng mũ áo chùn kín. Nếu họ thấy mà ba hoa phét lác với Kakai thì mệt chết đi đờ si. Aqua, đừng dựa kín tôi như thế. Sagitt, tại sao? Aqua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da tôi lạnh lắm đấy. Sagitt, cô có độ ấm lắm đấy. Hệt như lò sưởi vậy đó, ấm vô cùng. Để chứng tỏ Sagitt ôm chặt lấy Aqua một cách vô tư, còn rụi rụi vào lưng cậu nữa. Aqua thì thầm, anh thật cũng rất ấm nên tôi cô muốn biến anh trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo như trước đâu. Sagitt, hừm, cậu nói gì thế? Aqua, cô có gì? Aqua dáng đi chậm từng bước bên Sagitt chứ cô dùng sức lực để đi nhanh tí nào. Ly, Capri cô đang bước vào một hố tuyết đó. Ly kéo Capri trước khi cô lọt hẳn vào cái hố tuyết kia. Ly, cô sao thế? Đột nhiên đi lung tung cả lên. Xem ra là cô ấy còn bị ảnh hưởng đôi chút từ thuật thôi miên của bà cô Enko kia rồi. Mất đi giải băng thì cô ấy cô còn tỉnh táo cho mấy. Ly sờ sơ thử tay của Capri thì thấy nó lạnh cóng, cả cơ thể cũng ướt lạnh. Ly, cô, Capri, chuyện gì? Ly nghẹn họng định hỏi cô đã ngã vào tuyết bao nhiêu lần mà cả người thế này. Ly, cái hố tuyết là do cô tạo à? Capri thoáng giật mình. Ta chỉ vô ý thôi. Ly dẫn Capri lại một lò sưởi gần đó, tháo đi chiếc áo choàng ướt đẫm của cô, cậu lột hẳn áo khoác của mình cho cô. Ly, ngồi đây đợi tôi quay lại ngay. Capri ngoan ngoãn kéo áo cậu trùm người mình, chiếc áo có mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Bồ, tiếng bước chân đến gần Capri mà cô phát hiện, đúng hơn là cô nghe được si. Mấy đứa lại đây nghỉ tay chút nè, hôm nay nhờ các cháu cả, công việc rất trôi chảy, lễ hội năm nay thành công là nhờ ơn mấy đứa cả. Xoam, trời ơi, nhìn ngon quá chừng à, Xoam chảy nước ròng ròng nhìn một bàn đầy bánh số lượng có hạn đờ si bán vào dịp lễ. Ha ha, đây là để thưởng cho các cháu đó. Mau ngồi xuống ăn đi nào. Hình như cô khí có vẻ quái lạ à nha. Nhằm, ngon quá, mình muốn tan chảy theo kem tươi mất thôi. Xoam cảm thán cái bánh mà cô để ý tình hình. Tao thì ngày thường luôn để can đúc ăn giờ thì ngồi xa cậu hết mức có thể. Vơ và Jamie nhìn thì thân hơn đấy. Còn lại đều là tỏ thái độ thường ngày. Lễ hội các cháu nhất định phải đến chơi nhé. Chúng ta sẽ cổ vũ các cháu thắng vòng 3, dáng lên nhé. Các anh chị đến chơi với tụi em nhé. Peace, mà Ly và Capri đâu nhỉ? Đùng, đùng, mọi người lật đật đứng dậy. Can, là Capri nữa sao? Mọi người chạy vội đến nơi bốc khói, nhanh nhất là Aqua, Ly, Le và Score. Nếu để cho thổ vương tức giận khác nào tự sát. Aqua, Le và Spho đậu trên nóc nhà vì đi trên các nóc nhà mà. Gì đây, họ cô tin nổi vào mắt mình. Capri đang thất thế sao? Bởi con nhỏ tiểu thư con dạo trước. Tiểu thư con, ha ha, con nhỏ thấp hèn như mày mà đòi vào vòng ba sao? Chỉ là một đứa đuôi mù mà đòi lên mặt với ta. Chấm chấm, nhiễu loạn âm thanh ma pháp của cô ta hoàn toàn làm cho Capri cô nghe đờ si gì cả. Mắt cô thấy, tai cô nghe, cả thế giới là một màu tối đen. Thật đáng sợ, Capri khụy xuống nền tuyết lạnh giá, bịt lấy hai tai mì BH, dáng nghe rõ chuyển động của đối phu âng nhưng cô thể các giác quan của cô. Tâm thần bị thôi miên nhiễu loạn khiến các giác quan cũng bị nhiễu loạn. Capri trong trạng thái kích động cô kiểm soát đờ si chính mình. Nhìn con nhỏ tiểu thư kia thì Aqua định ra tay cho ả một trận thì một trận cuồng phong ồ ạt nổi lên. Đao gió đánh về phía ả một cách cô lưu tình nhưng gió cô phải là của Aqua mà là của Ly. Ly, mới đi có một chút mà rùi mũi đã bu tới nơi rồi. Tiểu thư con, ngươi dám đả thương ta. Chấm, Ly, sao lại cô ta thậm chí có thể giết cả cô nữa kia. Tiểu thư con, ngươi có biết mình đang động vào hoàng tộc cô hả? Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sao nào, ý cô là muốn ta giết cô để diệt cỏ tận gốc à? Ly giơ tay lên định thi triển ma pháp thì ả ta sợ xanh mặt. Bốn tên hộ vệ lên chắn cho cô ta. Hình như là ma pháp sư trung cấp cả. Tưởng gì, xử một nhoáng là xong ấy mà. Score, dừng tay Ly, nếu cậu mà đánh nhau ở đây ảnh hưởng đến dân chúng thì sẽ chốt quyền đấy. Aqua, có luật lệ là trong một tuần trước khi vào vòng ba cấm diệt trừ lẫn nhau hay là ảnh hưởng lễ hội. Ai quy phạm sẽ bị trục xuất khỏi danh sách và tạm bị bắt giam. Le, cô có muốn thử cô? Cùng lắm là chúng tôi trừ cô mà chả ai hay cả. Luồng sát khí khủng bố từ bốn tên này làm cô ta sợ sệt. Vội chạy tháo lên xe ngựa, tiểu thư con, hừ, đợi đấy, đến lúc thi vòng 3 thì một đứa tật nguyền như nó sẽ bị chính tay ta giết thôi. Ha ha ha, chiếc xe ngựa lăn bánh rời đi, Ly bước đến nâng Capri đang ngồi trên mặt tuyết lạnh giá kia. Ly mắt đau đớn nhìn cô, có bị thương cô, có đau ở đâu cô, Ly choàng cho cô một chiếc áo khoác mới, đeo vào tay cô một đôi bao tay ấm, choàng cho cô chiếc khăn mùa đông, thay cho cô một đôi giày nhung ấm, cuối cùng cậu đội cho cô một chiếc mũ len. Ly kéo vành mũ che khuất đi đôi mắt của cô, cậu giật mình nhìn vào ngón tay của mình vừa chạm vào mắt cô. Ngón tay của cậu có vương chút nước, là nước mắt của cô. Cô nhào vào lòng cậu mặc kệ mọi thứ, đây là lần đầu tiên cô muốn khóc như thế sau khi mẹ mất. Capri, ta cô phải là một kẻ mù lòa, ta cô phải là một kẻ tật nguyền, ta cô phải. Tiếng gào khóc thê lương của cô gái như một nhát dao đâm thấu vào tim Ly. Liệu cậu còn có thể làm đau cô? Đây là lần đầu tiên Aqua thấy Capri yếu đuối thế này nên tròn xoe mắt nhìn. Cả Le cũng thế, còn Scott thì rời đi. Người yếu đuối nhất là lúc họ bên người mình yêu thương, vậy nên tốt nhất là cô nên nhìn họ khóc lúc này. Aqua thầm nghĩ bi kịch lại trở lại, do chính cái ân cần của Ly dành cho Capri đã giết chết cậu ấy kiếp trước. Tiếng nói của con tiểu thư kia trước lúc đi như một tiếng chuông vang vọng đánh vào 12 con người. Họ thật sự sẽ chết ở vòng 3 sao? Hay là tuyệt vọng, đau khổ, hận thù, bỏ cuộc? Vậy chết là giải thoát tốt cho họ khỏi lời nguyền của 500 năm trước nhỉ? Ông lão khi nãy nói chuyện cùng Spho ngắm nhìn 12 đứa trẻ tràn đầy yêu thương. Nguyên lão ra đón ông đầy cung kính. Rốt cuộc sự việc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.